Thiên đế vô thượng, chương 34, chiến sự kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên thành Lưu gia, trên không trung, còn lại 5 cái cường giả nhận thấy không ổn liền nhao nhao theo 5 hướng khác nhau đào thoát. Cái gì mặt mũi, cái gì cột khí so mạng nhỏ có thể quan trọng hơn sao? Bọn hắn động tác này Lục Nam thu hết trong mắt. Hắn không tính cứ như vậy thả những kẻ này đi. Chỉ thấy Lục Nam linh kiếm chỉ lên trời. Theo đó vô vàn linh lực hướng linh kiếm hội tu. Long linh cùng phượng linh đồng thời hiển hiện ra đến. Sau đó liền dung nhập vào linh kiếm. Nhất thời linh kiếm bên trên vô tận kiếm khí cùng linh lực không ngừng hướng bên ngoài khuếch tán. Không gian xung quanh cũng theo đó xuất hiện vặn vẹo. Lục Nam tay cầm linh kiếm hướng đang chạy trốn tên kia võ linh lục trọng mà bổ xuống. Ngay lập tức một đạo kiếm mang xuất hiện hướng tên kia mà đi. Không gian cùng linh lực cũng theo kiếm mang mà bắt đầu sôi trào lên. Tên kia võ linh lục trọng phát giác đến cường đại sát khí cùng linh lực đang hướng đến bản thân mà đến trong lòng cuồng loạn. Biết tránh đã không còn kịp nữa. Hắn không tiếc thiêu đốt toàn bộ bản thân tinh lực nhằm kéo dài khoảng cách từ đó giảm thiểu sát thương đối với bản thân. Nhất thời tốc độ đột nhiên gia tăng. Chỉ là hắn nhanh, kiếm mang còn nhanh hơn. Chỉ chốc lát đã đuổi kịp hắn. À, tên kia võ linh lục trọng cao thủ kêu thảm một tiếng liền một phân thành hai chết đến không thể chết lại. Lục Nam lại hướng 4 cái phương hướng còn lại mỗi cái đều bổ một kiếm. Chỉ là bọn hắn đều là võ linh cao giai. Còn vận dụng bí pháp thực lực không phải cái kia võ linh lục trọng có thể so sánh nhưng vẫn bị kiếm mang đả thương. Nhao nhao thổ huyết, bọn hắn cũng không dám ở lại lâu liền thi triển độn pháp bỏ trốn. Nói thì chậm diễn ra thì nhanh. Từ lúc Lục Nam ngưng chiêu đến khi tên kia võ linh lục trong bị ché thân người thành hai đoạn rồi còn lại 4 tên võ linh cao giai thổ huyết chạy trốn cũng. Chỉ mất một nửa chén trà thời gian. Nhưng chỉ ngắn như vậy thời gian chiến sự liền tuyên cáo kết thúc. Tuy bên dưới chiến trường còn đang chém giết nhưng cao đoan chiến lực đã có kết quả hiển nhiên chiến thắng thuộc về Lục Nam bên này. Còn lại những cái kia cũng nổi không được sóng gió gì. Nhất là Lưu gia đám người còn đang chiếm thượng phong. Dưới mặt đất, Lưu gia ưu thế ngày càng rõ ràng nhưng hai tông cường giả cũng không phải quả hồng mềm. Bọn hắn từng tốp lập thành tiểu đội cùng Lưu gia chống lại nhưng đội ngũ vẫn như cũ không ngừng xuất hiện lỗ hổng. Tin tưởng Lưu gia thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian. Mấy canh giờ qua đi, chiến sự cũng dần đi đến hồi kết. Hai tông nhân mã chết thì chết chạy thì chạy. Còn lại một nhóm nhỏ vẫn ngoan cố chống lại nhưng rất nhanh liền bị Lưu gia nhân cho vây công diệt sát. Trong suốt quá trình này Lục Nam không hề nhúng tay. Thứ nhất Lưu gia cần trải qua huyết tinh tẩy lễ mới có thể chân chính cường đại lên. Thứ hai bây giờ hắn linh lực đã không nhiều. Hiển nhiên đối mặt một lúc 9 vị cao thủ vây công cũng không như mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy. Bây giờ linh lực chỉ có thể chèo chống hắn tại thiên khung lơ lửng trạng thái tham gia chiến đấu đã là điều không thể. Chỉ là Lục Nam vẫn bảo trì chấn định dáng vẻ khiến mọi người cứ ngỡ là hắn vẫn còn dư thừa linh lực mà thôi. Hắn cần tọa chấn nơi đây. Như vậy Lưu gia nhân sĩ khí sẽ nâng cao ngược lại hai tông tu sĩ nhận thấy bên mình cao đoan chiến lực thất bại trong lòng ắt sẽ cuồng loạn. Chiến lực cùng sĩ khí cũng theo đó mà hạ xuống. Đối với Lưu gia tới nói là một chuyện tốt. Chiến sự qua đi Lưu gia tổn thất không thể nói là không lớn. Không ít đại võ sư, tiên thiên đại võ sư chiến tử, Lưu gia nhị trưởng lão, thất trưởng lão cũng anh dũng hy sinh. Trận này chiến đâu, Lưu gia ít nhiều tổn thất căn cơ, nhân mã, nhưng có hy sinh mới có tiến bộ. Phàm là Lưu gia người còn sống tất cả đều như được tẩy lễ. Ý chí, khí chất, thực lực. Tất cả đều được nâng cao không ít. Lưu Chính cùng Lưu gia cao tầng ánh mắt bi thương mà nhìn nằm trên mặt đất Lưu gia con em thi thể. Chiến tranh sẽ dẫn đến thương vong bọn hắn biết cũng đã chuẩn bị tâm lý nhưng đây dù sao cũng là cùng một gia tộc con em nha ai lại không bi thương được. cơ chứ. Chỉ là bọn hắn cũng hiểu chỉ có chiến tranh tẩy lễ mới khiến Lưu gia chân chính cường đại lên. Những người hy sinh kia chính là lấy chính sinh mạng của mình vì thế hệ sau xây dựng gia tộc cường đại. Mọi người hãy đưa những huynh đệ đã hy sinh vì gia tộc này trở về nhập thổ Vi An đi. Ta lấy gia chủ thân phận tuyên bố những người hôm nay hy sinh chính là gia tộc anh hùng, người thân của bọn họ gia tộc sẽ dốc lòng chăm sóc. Bọn hắn hậu đại gia tộc sẽ dốc sức vun trồng. Lưu Chính hướng chiến trường nhìn sang, sau đó quay về phía Lưu gia nhân nói lớn. Thân là gia tộc gia chủ, hắn ít nhất phải nói mấy lời khích lệ gia tộc tử đệ. Đây cũng là hắn lời nói thật lòng, cũng là một cái hứa hẹn, chỉ cần vì gia tộc mà hy sinh, gia tộc liền sẽ không quên các ngươi công lao. Phải, Lưu gia nhân chăm miệng một lời hô. Lưu gia trận pháp cũng được mở ra. Mọi người cùng nhau dọn dẹp chiến trường. Lưu gia đại chiến đã qua nhưng hậu quả để lại vẫn rất nghiêm trọng. Lưu gia xung quanh kiến trúc san thành bình địa. Phần nửa nguyên thành bị phá hoại. Nguyên thành dân chúng chết dưới đại chiến càng nhiều không đếm xuể. Châu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết, đây là chuyện không thể tránh khỏi. Nhất thời trên chiến trường xác chết chồng chất, tử khí tràn ngập. Lưu gia nhân cơ bản dọn dẹp một phen. Hai tông cao thủ chết 7 phần. Bọn hắn trên người tài nguyên hiên nhiên quy về Lưu gia, đây cùng là một bút lớn tài phú. Dọn dẹp chiến trường chuyện này hiển nhiên để Lưu gia tử đệ đi làm. Còn Lưu gia những kia đại võ sư trở lên người hiển nhiên trở về gia tộc nghỉ ngơi. Còn lại Lưu gia tự trưởng lão lúc này đang tập trung tại Lưu gia đại sảnh. Bọn hắn theo thứ tự ngồi hai bên. Chủ tọa hiển nhiên là Lục Nam. Bọn hắn đang thương nghị như thế nào chiếm đoạt hai tông tài nguyên. Cuộc đại chiến này Lưu gia thắng. Nhưng Lục Nam hiển nhiên không muốn dừng lại ở thắng đơn giản như vậy. Hắn muốn chính là thôn tính hai tông. Qua lần này đại chiến Lục Nam ước lượng được thực lực của mình. Khoảng võ vương tư ngũ trọng khoảng chừng. Có như vậy chiến lực hắn tin tưởng chỉ cần hai tông kia võ linh cao giai dám trở về, hắn có thể đem đối phương diệt sát. Các vị, mọi người phân phối công việc. Tranh thủ cho tiên thiên đại võ sư cao thủ nghỉ ngơi một chút. Ngũ trưởng lão cùng Lục trưởng lão ở lại chỉ huy dọn dẹp chiến trường. Còn lại người ngày mai theo ta công kích hai tông. Lục Nam hướng mọi người phân phó. Hắn sợ mấy cái kia võ linh cao thủ trở về đem tông môn tài nguyên chạy mất. Phải tốc chiến tốc thắng. Có hai tông lưu lại phi thuyền, bọn hắn cũng không lo phí sức phi hành. Cũng tiết kiệm không ít thời gian. Đúng, Lưu gia trưởng lão chăm miệng một lời đáp ứng. Bọn hắn cũng biết bây giờ chính là công kích hai tông thời cơ tốt nhất. Nếu để hai tông cường giả trở về chuyển rời tông môn tài nguyên, vậy bọn hắn thua lỗ lớn. Nói là làm, tất cả tự trưởng lão theo Lưu Chính phân công mỗi người một việc dọn dẹp chiến trường. Tất nhiên tất cả tài nguyên được thu thập phải nộp về gia tộc. Nhưng vẫn có hai cái trường hợp đặc thù, đó là Lưu Vân cùng Kiếm Sinh. Là Lục Nam đệ tử, bọn hắn kiếm được tài nguyên ai dám lấy. Mà đang theo dõi chiến sự đám cường giả nhìn thấy chiến sự kết quả trong lòng rung động không thôi. Vô số truyền tin phù phá không mà đi, tin tưởng Lưu gia sẽ dẫn đến vô số thế lực oanh động chí ý. Bọn hắn thật không thể ngờ Lưu gia lại là người thắng cuối cùng. Nhất là vị kia thần bí cường giả càng in sâu vào tiềm thức mọi người. Một người độc chiến 9 vị võ linh cao thủ, chém giết 5 vị, chém thương 4 vị. Bản thân lông tóc không bị hư hại. Lục Nam cường đại khiến bọn hắn vô cùng hoảng sợ. Hôm sau, trời vừa sáng, Lưu gia toàn bộ còn sức chiến đấu tiên thiên đại võ sư cao thủ nhao nhao xuất đông hướng lên ảnh tông phi thuyền. Phi thuyền nội bộ có trận pháp nhưng đối mặt Lục Nam toàn bộ trận pháp đều là thùng rỗng kêu to. Rất nhanh liền bị hắn cho ma diệt trường khống. Ảnh tông phi thuyền phi hành trận pháp nhất thời sáng lên. Theo sau đó phi thuyền từ từ chuyển động theo hướng ảnh tông sơn môn mà đi. Cách chương.